Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng nhô cao, rêu xanh ướt lạnh, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khóe môi. Ngô Ấu Ninh ngẩn người dương mắt lên, để mặc Thẩm Kinh Châu lau đi bột đường trên khóe môi mình. Ánh sáng loang lổ, chao động rơi xuống mắt Thẩm Kinh Châu. Chanh đường trong tay đã gần hết, chỉ còn lại một que gỗ. Ngô Ấu Ninh vừa chăm chú nhìn Thẩm Kinh Châu, vừa lén lút đưa tay ra, lại nghĩ muốn lấy thêm một cây đường tiểu quỷ. Thẩm Kinh Châu không biết từ lúc nào đã mở mắt. Điện hạ, Ngô Ấu Ninh bỗng giật mình, đầu ngón tay dưới tay áo rộng co lại. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn. Đa Phúc, dưới mái hiên, một thân hình còng xuống xuất hiện. Đa Phúc cúi người đứng hầu, cung kính, bệ hạ, Thẩm Kinh Châu, đêm đã khuya rồi, thu dọn đi. Ngô Ấu Ninh mở to đôi mắt như ngọc trai lấp lánh phản chiếu sự ngỡ ngàng. Nàng theo bản năng muốn bảo vệ hộp đường, nhưng lại sợ Thẩm Kinh Châu không cho phép. Ngô Ấu Ninh ngượng ngùng, những cái này không phải là dành cho ta sao? Thẩm Kinh Châu cười mỉm, ngón tay từ từ gõ. Đúng vậy, ánh mắt Ngô Ấu Ninh bỗng sáng lên. Vậy ta còn muốn ăn thêm một cái. Thẩm Kinh Châu không nhanh không chậm. Đường chanh không dễ tiêu, không thể ăn nhiều. Ánh sáng trong mắt Ngô Ấu Ninh dần tắt, ôm hộp đường im lặng. Thẩm Kinh Châu cười cúi đầu, ánh mắt như có như không lướt qua đôi môi đỏ mọng của Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ăn rất ngon lành, cắn một tiếng giòn tan, rồi từ từ để mật hoa quế tan chảy giữa môi răng. Suốt từ đầu đến cuối, chưa từng để đường bột dính vào khóe môi nửa phần. Màu mắt của Thẩm Kinh Châu trở nên tối lại, ngón tay giấu trong tay áo sạch sẽ, chỉ còn lại hơi ấm từ khóe môi Ngô Ấu Ninh. Hắn nhẹ giọng, điện hạ không muốn về cung sao? Lực chú ý của Ngô Ấu Ninh ngay lập tức rời khỏi chanh đường. Xe ngựa bát bảo chậm rãi đi qua con đường dài. Cung điện nguy nga, cửa cung đồ sộ hùng vĩ sừng sững trước mắt Ngô Ấu Ninh. Nàng dập khuôn bước theo sau Thẩm Kinh Châu, mặt đầy cảnh giác nhìn những cung nhân đông đảo theo bên cạnh. Mười mấy cung nhân cầm đèn dương giác và lư hương vàng, đầu đầy châu ngọc, thân toàn lụa là, mọi người nín thở ngưng thần. Đôi chân mang giày thêu chân châu không phát ra tiếng, như những bóng hình trong múa rối bóng. Ai cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không ai nói một lời. Ngô Ấu Ninh lén lút nắm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu. Trong thiên điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, Ngô Ấu Ninh bước vào trước, rồi thấy Thẩm Kinh Châu đi về phía dưỡng tâm điện. Ngô Ấu Ninh ngạc nhiên dừng lại, ngón tay nắm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu, không chịu buông ra. Thẩm Kinh Châu dù bận vẫn thản nhiên dừng bước, dáng người cao lớn chìm trong ánh sáng bạc, như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng. Chiếc áo choàng đen thêu hình thụy thú nhẹ nhàng phủ trên vai Thẩm Kinh Châu, mặt mày lạnh thấu xương ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ. Thẩm Kinh Châu thản nhiên, điện hạ làm gì vậy? Ngô Ấu Ninh ngẩng đầu, ngươi muốn đi đâu? Hành tung của hoàng đế từ trước đến nay không được tiết lộ cho người ngoài, sợ Ngô Ấu Ninh nói ra điều không nên nói. Đa Phúc vội vàng nói, điện hạ, tẩm điện của bệ hạ ở bên kia, không phải ở đây. Ngô Ấu Ninh chớp mắt, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm vỗ, nhẹ nhàng không tiếng động, ngón tay nắm lấy tay áo của Thẩm Kinh Châu vẫn không hề giảm bớt sức lực. Nếp gấp trên tay áo của Thẩm Kinh Châu lan rộng ra. Hắn rũ mắt, giọng nói mang theo ý cười, điện hạ, buông tay. Ngô Ấu Ninh lắc đầu, nắm C-H-A-T-T-A-I áo của Thẩm Kinh Châu hơn. Ta không muốn. Đêm tối lắng đọng, Thẩm Kinh Châu ngược sáng, hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo từ Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh nắm lấy góc áo của Thẩm Kinh Châu, cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng của chính mình dưới chân. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng thốt ra. Ngươi có thể ở lại với ta không? Giọng nói nhẹ nhàng, như một con mèo nhỏ trong đêm mưa không nhà để về. Yếu ớt và bất lực, Đa Phúc hoảng sợ, lập tức quỳ xuống. Điện hạ, chuyện này, tuyệt đối không được. Hơn nữa đêm nay là 15, bệ hạ từ trước đến nay vẫn luôn. Đa Phúc đã gặp qua không ít mỹ nhân tự tiến cử. Hoặc là múa may, hoặc là ngâm thơ đàn hát dưới ánh trăng. Như Ngu Ấu Ninh thẳng thắn như vậy, Đa Phúc lần đầu tiên thấy. Đa Phúc nơm nớp lo sợ, sợ rằng ngay giây tiếp theo Ngu Ấu Ninh sẽ bị kéo đi. Thẩm Kinh Châu chậm rãi quay đầu liếc nhìn. Đa Phúc im bặt, ngượng ngùng quỳ trên đất. Là nô tài lắm lời, mong bệ hạ thứ tội. Mỗi bước mỗi xa ánh mắt Thẩm Kinh Châu rời khỏi người Đa Phúc, lại rơi trên gương mặt Ngu Ấu Ninh. Hai người đối diện, ánh trăng chảy bên chân, lặng yên không tiếng động. Dáng người cao lớn của Thẩm Kinh Châu đổ bóng lên Ngu Ấu Ninh. Hắn nhẹ nhàng vê những hạt Phật Châu tử đàn trên cổ tay. Khóe môi nhếch lên một độ cong nho nhỏ. Ngươi muốn chấm ở lại với ngươi? Ngu Ấu Ninh suy nghĩ một chút, lại gật đầu thật mạnh. Muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Kinh Châu, tốt hơn là một mình cô đơn. Ngu Ấu Ninh khi còn là quỷ chỉ là cô hồn dã quỷ. Nàng không muốn sống trong những ngày tháng cô độc như vậy nữa. Im lặng kéo dài, Ngu Ấu Ninh không yên. Không được sao? Nàng liền tìm lối đi khác. Cân nhắc, ta cũng có thể đến tẩm điện của bệ hạ ngủ. Một tiếng cười nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Rất nhẹ rất khẽ, tựa như mây khói hư vô mờ mịt. Cách chương.